Chương 3507, Long Trảo Cùng Uy. Trầm Tường rời đi Thương Hỏa Thành sau, gọi ra A Hổ, hắn cưỡi lấy A Hổ rời đi Sáng Đạo Sơn, tiến vào miếng màu trắng kia trong sương mù dày đặc, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Long Tượng Môn. Long Tượng Môn, sư phụ, ta đến rồi, ngươi khoảng thời gian này nhất định là bị khổ. Trầm Tường biểu hiện nghiêm túc, nắm chặt song quyền, ngóng nhìn phương xa để. Tiêu Tương Lâm lúc trước là vì hắn ban báo thù, dùng Sáng Đạo Thánh Tinh bạo chết Nguyên Lão, mới bị tóm lấy, này đều là giúp hắn hả giận. Trầm Tường hồi tưởng Long Tượng Môn Nguyên Lão cướp đoạt hắn truyền thuyết chú văn, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ, lúc đó thực lực của hắn yếu ớt, căn bản không phải những Nguyên Lão kia đối thủ. Tiêu Tương Lâm mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng này chút Nguyên Lão thực lực đối với nàng mà nói vẫn như cũ khó có thể lay động, nhưng là, nàng làm vì là sư phụ, làm sao có thể trơ mắt nhìn mình đồ đệ bị khổ mà cái gì đều làm không được, cho nên nàng khoác đi ra ngoài, không tiếc hết thảy đều muốn cho những Nguyên Lão kia trả giá đánh đổi nặng nề. Nàng làm được, nhưng cũng làm mình rơi vào tuyệt cảnh, bị những Nguyên Lão kia nắm lấy phong ấn lên. Long Tượng Môn bên trong Nguyên Lão, mạnh nhất cũng là Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong, nếu là bọn họ thật sự có vượt qua Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, đã sớm đi Sáng Đạo Sơn. Trầm Tường lúc này là Ngạo Thế Thần Cảnh hậu kỳ, hắn cho là mình vận dụng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh, có thể ngang hàng Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong, lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trầm Tường bị cướp đi truyền thuyết chú văn, món nợ này hắn muốn cùng Long Tượng Môn Nguyên Lão toán rõ ràng. Chừng 10 ngày thời gian, Trầm Tường đi tới Long Tượng Môn bên ngoài Phồn Hoa Thành thị. A Hổ lúc này là Ngạo Thế Thần Cảnh trung kỳ, tốc độ cùng khắp mọi mặt đều có tăng lên, có thể trở thành là hắn một sự giúp đỡ lớn. Hắn chỉ là rời đi hơn nửa năm mà thôi, nhưng nơi này tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. Trước bị thương tông môn trưởng giáo, lúc này cũng đã khôi phục thương thế. Những kia tại đại trong kết giới diện mất đi trưởng giáo tông môn, cũng có tân trưởng giáo sinh ra. Trầm Tường vừa trở về, liền nghe thấy mọi người đều tại bàn tán sôi nổi vừa phát sinh không lâu sự tình. Tại 10 ngày trước, Tiêu Tương Lâm cha mẹ trở về. Tiêu Tương Lâm cha mẹ mất tích quá một quãng thời gian, tại Tiêu Tương Lâm có chuyện thời điểm liền xuống lạc không rõ. Ngay ở 10 ngày trước, bọn họ trở về, bọn họ tựa hồ đã sớm biết được chuyện này, vì lẽ đó sắp tới liền ra tay đánh nhau, muốn đem con gái cứu ra. Nhưng bọn họ phu thê đều chỉ là Ngạo Thế Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuy nói khoảng cách Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong chỉ kém nửa bước, nhưng đối mặt Hàng Long Môn mấy cái Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong Nguyên Lão, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, Tiêu Tương Lâm cha mẹ rất nhanh sẽ bị bắt, đồng thời bị đánh cho trọng thương, bị Long Tượng Môn Nguyên Lão treo ở Long Tượng Môn cửa lớn thì chúng. Trầm Tường đã đi tới Long Tượng Môn cửa lớn, Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến cả người đều là huyết, vết thương đầy rẫy, thân thể của bọn họ bị xiềng xích buộc chặt đến mức rất trắng chắc, hai người xem ra cũng không có tin đánh thải. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Tường nội tâm lửa giận suýt chút nữa vọt một cái mà ra. Đây là Tiêu Tương Lâm cha mẹ, tuy rằng bình thường đối Tiêu Tương Lâm quản giáo đến vô cùng nghiêm ngặt, nhưng bọn họ nhưng vô cùng thương con gái. Các ngươi đều nhìn thấy đi, đây chính là Long Tượng Môn kẻ phản bội kết cục. Đầu tiên là bảo bối của bọn họ con gái phản bội, sau đó chính là bọn họ. Một tên đẹp trai nam tử cười lạnh nói, hắn là Long Tượng Môn Điện Đường đệ tử, tên là Lý Khải Nghĩa. Trầm Tường nhớ tới hắn, cùng Tiêu Tương Lâm là đối thủ một mất một còn. Tiêu Tương Lâm có ngày hôm nay, thực sự là hả hê lòng người nha. Ta đã sớm không ưa cái này thô bạo nữ nhân. Lý Khải Nghĩa một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, gằn giọng kỳ quặc châm biếm lên. Ngươi không ưa nàng là bởi vì ngươi không bằng nàng cường đi. Trầm Tường trầm giọng nói, cố ý đem lời nói đến mức rất lớn âm thanh, để xung quanh mấy ngàn người đều nghe thấy. Ta không nàng cường, chuyện cười. Lý Khải Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó ánh mắt mang theo một vệt tức giận, trừng mắt Trầm Tường. Trầm Tường đã thay đổi dung mạo, hắn căn bản không nhận ra Trầm Tường đến. Ngươi không nàng cường, cũng chỉ có thể ở chỗ này của trách nàng, đây quả thật là rất buồn cười sự tình. Trầm Tường cũng nở nụ cười, ta nói đúng không, liền người phụ nữ đều không bằng quát con vô dụng. Lý Khải Nghĩa nhất thời giận dữ, đây chính là Long Tượng Môn cửa lớn, lại có thể có người tại nhà hắn cửa lớn như vậy trào phúng hắn, là cá nhân đều sẽ nổi giận. Ngươi tính là gì đồ vật, dựa vào cái gì nói ta không Tiêu Tương Lâm cường, nàng nữ nhân này ta một cái tát liền có thể đem nàng đập chết. Lý Khải Nghĩa tức giận quát, hướng Trầm Tường đi tới. Ô, Tiêu Tương Lâm có thể giết chết mấy cái Nguyên Lão, nói như vậy, ngươi một cái tát cũng có thể đập chết mấy cái Nguyên Lão rồi. Ha ha, ngươi thực sự là mạnh mẽ nha, Long Tượng Môn phái ngươi tới đây nhi trong cửa, cũng thật là khuất mới. Trầm Tường cười lớn nói, Lý Khải Nghĩa đã nộ đến không thể tách rời ra, đi tới Trầm Tường trước mặt, phất lên tay đến một cái tát đánh xuống đi. Lý Khải Nghĩa là Điện Đường đệ tử, Ngạo Thế Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, sắp bước vào hậu kỳ, tại đồng nhất bối bên trong xem như là khá là ưu tú, hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Để ngươi lắm miệng, Lý Khải Nghĩa cái tát hạ xuống thời điểm nộ hô một tiếng. Trầm Tường hơi suy nghĩ, một luồng ngạo thế tuôn ra, hình thành một cái vô hình vòng bảo vệ, mang theo một luồng bóng sức mạnh. Lý Khải Nghĩa bàn tay rơi vào cái kia vô hình vòng bảo vệ bên trên, chỉ thấy bàn tay trong nháy mắt bốc lên một trận yên vụ, trong nháy mắt hòa tan, biến thành tro bụi tung bay. Lý Khải Nghĩ nhìn mình biến mất bàn tay, sợ hãi vạn phần, cả người run rẩy lên, liên tiếp lui về phía sau, hắn biết người trước mắt này phi thường mạnh mẽ, không phải hắn có thể đối phó. Trầm Tường hiện tại nhưng là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong cơ thể hắn có sáu thú lực lượng, Lý Khải Nghĩa loại này cấp bậc thực lực người, ở trong mắt hắn chính là một đống lửa hôi. Ngươi là ai? Lý Khải Nghĩa sợ hãi trống lên. Trầm Tường lập tức biến trở về dung mạo của chính mình, ta là Trầm Tường, Tiêu Tương Lâm chính là sư phụ của ta. Nói xong, Trầm Tường quay về Lý Khải Nghĩa bụng mạnh mẽ một cước, cút về nói cho những kia chó má nguyên lão, không đem sư phụ của ta thả ra, lão tử sang bằng Long Tượng Môn. Lý Khải Nghĩa bị Trầm Tường mạnh mẽ một cước sau đó, thẳng tắp từ Long Tượng Môn cửa lớn bay vào đi, cũng không biết bị đá bay đến bên trong nơi nào, nói chung quá một hồi sau, mới từ bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Trầm Tường nhảy lên mà lên, phất lên Cửu Tiêu Thần Kiếm, đem buộc chặt Tiêu Hàn Dũng cùng Ninh Thiến xiềng xích chém đứt, sau đó đem vợ chồng bọn họ thả vào Lục Đạo Thần Kính bên trong, để Mỹ Cảnh tỉ muội cho các nàng chữa thương. Vừa cứu này đối vợ chồng, Long Tượng Môn bên trong liền chạy ra hai tên ông lão, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, là Long Tượng Môn trưởng lão. Trầm Tường, ngươi cái tà nhân, dùng sát phạt tà long, khắp nơi làm nhiều việc ác, sư phụ của ngươi còn giết ta Long Tượng Môn trưởng lão, hiện tại đừng hòng rời đi. Một ông già đang khi nói chuyện, cầm trong tay cự đao, đã đi tới Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường thân hình như gió, loáng một cái liền đến ông lão kia phía sau, chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên hóa thành một con tràn đầy hỏa diễm vẫy giáp vuốt rồng, trực tiếp vỗ vào ông lão kia đầu lâu lên, theo một tiếng rồng gầm tuôn ra, vuốt rồng chấn động, một cái hỏa long từ vuốt rồng bốc lên, xuyên qua người lão giả kia toàn thân, ông lão trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một người trưởng lão khác cũng đã công lại đây, hắn khoảng cách gần mắt thấy tất cả những thứ này, trong nháy mắt liền đánh giết bọn họ mấy cái ngạo thế thần cảnh hậu kỳ trưởng lão. Thực lực này nhưng là đạt đến ngạo thế thần cảnh đỉnh phong nha. Người trưởng lão này lúc này tâm như sóng lớn, khiếp sợ cực kỳ, bởi vì nửa năm trước Trầm Tường bất quá là ngạo thế thánh cảnh mà thôi, chỉ là nửa năm sau liền bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, đây chính là tuyệt thế vô song thiên tài siêu cấp,